Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3603, đạo lăng chết đi, không được, đại hắc thất sắc, luân hồi thiên bản sức mạnh quá mạnh mẽ, đây chính là chí cường thiên binh, bị luân hồi một mạch rèn luyện dòng dã ba cái vũ trụ thời đại. Hắn quả thực chính là một phương luân hồi tiên vực bạo phát. Thậm chí còn bị Thái Vân Lão Tổ vận chuyển, trực tiếp bùng nổ ra luân hồi thiên bàn sức mạnh khủng bố nhất. Có thể nói vũ trụ chí cường giả một cái tay mở rộng đi qua, để tổ kiếm trùng vùng đất này đều đang lay động mãnh liệt. Cái này thiên bàn liền treo cao mảnh này vùng cấm cổ bầu trời, thả ra vô cùng tiên quang, các đại tộc triệt để thất sắc. Thái Vân Lão Tổ phi thường tàn nhẫn, không sợ luân hồi thiên bàn hao tổn, bùng nổ ra cỡ này mênh mông thần lực chi nguyên, chính là vì thức tỉnh tổ kiếm trùng vực tràng. Thời khắc này bắt đầu, bao trùm đầy đủ ngàn tỷ dặm xa tổ kiếm trùng, ở luân hồi thiên bàn sức mạnh bên dưới, bắt đầu toàn diện thức tỉnh rồi. Quả thực như là địa vực bên trong ngủ say một khẩu tiên kiếm ở xuất khiếu. Toàn bộ cấm địa sinh mệnh dâng trào chí cường khí tức, chí cường sát khí, vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm khai cuộn, mỗi một cái đều thô to như núi lớn. Đây là cỡ nào diệt thế hình ảnh, toàn bộ tổ kiếm trùng hòa thành một cái tuyệt địa. Nội bộ nộ cuốn lấy kiếm khí màu đỏ ngòm ni, cái này ngược lại thông minh một điểm. Tiểu tử này mặc dù là gặp may bất tử, cũng không sống nổi quá lâu, đồng giác thỏa mãn gật đầu. Hắn thiên mục phản chiếu làm ra một bộ hình ảnh, ở luân hồi thiên bản sức mạnh bên dưới, tổ kiếm trùng triệt để phục sinh. Đây chính là một môn bao trùm ngàn tỷ dặm xa sát trận. Cỡ này sát trận một khi toàn diện bạo phát, mặc dù là vũ trụ chí cường giả đều sẽ tao ngộ uy hiếp. Huống chi là đạo lăng, chuyện này quả thật không cho đạo chủ một tia đường sống. Tổ kiếm trùng triệt để biến thành một cái màu máu luyện ngục, nội bộ nộ cuốn lấy vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm. Thậm chí bọn họ đan dệt ở một thể, lộ ra cắt ra cổ kim tương lai vô thượng tổ lực. Chuyện này quả thật chính là tổ kiếm hiển hóa ra ngoài, lộ ra vô tận sát quang, lộ ra vỡ diệt vũ trụ luân hồi sát quang, nộ cuốn hết thảy vực tràng, muốn đem tất cả sinh mệnh đều hủy hoại trong chốc lát. Mạnh như luân hồi thiên bàn đều bị đánh vang lên ong ong, cháy đen một mảnh. Tựa hồ cũng bị tổ kiếm trùng vực tràng xé thành phấn vụn. Thái Vân Lão Tổ sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng là nội tâm lại cuồn cuộn kinh thiên động địa lửa giận. Thái Quân Lão Tổ chết đi, đây là chỉ đứng sau hắn cường giả luân hồi một mạch trụ cột, chết đi ở đạo lăng chi thủ. Hiện tại hắn mặc dù là để luân hồi thiên bàn hao tổn nghiêm trọng, cũng phải không tiếc đánh đổi đem đạo lăng làm chết ở tổ kiếm trùng. Xong, triệt để xong, đạo chủ không thể còn có đường sống, chí cường thiên binh đều bị đánh ong ong. Đạo lăng còn có hy vọng gì ở tổ kiếm trùng sống tiếp? Vẫn là đồng giác đáng sợ, nếu không có hắn phát hiện đạo chủ sợ là lặng lẽ trốn, tất cả mọi người đều đang run sợ. Cách xa như vậy, một ít cổ vương thể xác đều có bị xé rách xu thế. Đây là đáng sợ đến mức nào sát cục, hiện tại bị luân hồi thiên bàn quấy dày, toàn diện thức tỉnh, biểu lộ ra ra mạnh nhất sát trận lực lượng, đáng sợ nhất vùng cấm cổ, liền đại đế đều có thể luyện chết, mà hiện tại tổ kiếm trùng vực trang toàn diện thức tỉnh. Mặc dù là đại hắc, trái tim của bọn họ đều lạnh nửa đoạn. Quá hung hiểm, sống tiếp hy vọng phi thường xa vời. Chuyện gì xảy ra? Ta mơ hồ nhìn thấy một khẩu đáng sợ kiếm thai đang thức tỉnh. Mặc dù là Bất Hủ Thành nơi này, rất nhiều cường giả đều bị kinh động, ngóng nhìn sang, nhìn thấy vũ trụ phần cuối dựng lên một khẩu cổ xưa màu máu kiếm thai, chật ních toàn bộ tinh vực, bùng nổ ra trước nay chưa từng có chí cường giết hết. Nơi nào thật giống là tổ kiếm trùng phương hướng, ta tựa hồ nhìn thấy luân hồi thiên bàn, lại bị nhắm vào luân hồi một mạch, điên rồi phải không? Không biết tổ kiếm trùng là nơi nào sao? Ở nơi nào giao chiến? Quả thực là tự đào hố chôn. Động tĩnh này thực sự là quá khủng bố. Mạnh như luân hồi thiên bàn, đều bị này thông thiên triệt địa đại sát trận muốn tiêu diệt tất cả gốc gác. Nhưng là nó rất bất phàm, ở sát kiếp bên trong xây dựng ra một cái luân hồi tiên vực. Ai cũng không dám nhúng tay, bởi vì càng là nhúng tay, sát cục liền càng là khủng bố. Loại này khủng bố động tĩnh đầy đủ kéo dài một thời gian uống cạn chén trà. Một ít không biết nội tình cường giả đều cảm giác đây là chí cường giả đang chém giết lẫn nhau. Khi tất cả kết thúc, luân hồi thiên bàn bay ra ngoài thời khắc, người nơi này đều trầm mặc. Luân hồi thiên bàn hư nhược rồi một đoạn, nhưng là chí cường thiên binh, bất hủ bất diệt, nhưng là hiện tại ở tổ kiếm trùng vực tràng bên dưới. Dĩ nhiên hao tổn thành như vậy. Đạo chủ, còn có thể sống sao? Các cường giả mở thiên mục quét ngang tàn tạ tổ kiếm chủng. Tổ kiếm chủng đến nay còn lưu lại một trận đáng sợ dư uy. Loại này dư uy mặc dù là cổ vương đều run sợ. Đồng giác đều thấy không rõ lắm. Hắn dám kết luận, đạo lăng tuyệt đối bị chém giết. Hắn tuyệt đối không thể ở dưới loại sát trận này sống sót. Coi như là hắn nằm ở trong sát trận, sống sót hy vọng cũng không lớn, cũng có chút người cảm giác sẽ có kỳ tích phát sinh. Đặc biệt là dị vực người, đánh tâm lý không tin đạo lang sẽ thật chết đi, nói không chắc thật sự có kỳ tích. Thế nhưng đón lấy một màn, tất cả mọi người đều run sợ, luân hồi thiên bàn phóng ra một ít hình ảnh. Là vừa nãy tổ kiếm trùng vực chàng toàn diện vận chuyển thời khắc. Vô lấy đến một ít hình ảnh. Bọn họ nhìn thấy đếm không hết ánh kiếm đánh tới đi. Mỗi một cái đều có thể chôn vùi cường giả. Đạo lăng tuy rằng không phải bão táp hạt nhân, nhưng là khoảng cách hạt nhân cũng không xa. Hắn tao ngộ ngàn vạn đạo kiếm khí màu đỏ ngòm chấn áp. Chư thiên trung nổ tung. Này một khẩu cổ vương đều thèm nhỏ dãi trí bảo, ở chớp giật bên dưới nổ tung, nát tan, hủy hoại trong chốc lát. Bọn họ nhìn thấy ở ánh kiếm bên dưới dãy rụa đạo lăng, vũ trụ chiến giáp đều vỡ tan. Thậm chí bọn họ nhìn thấy đạo lăng nội vũ trụ đều bị xuyên thủng. Vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm thôn phệ đạo lăng, đem hắn đánh giải thể. Không thể, đại hắc rít gào, không thể tin được những này hình ảnh. Đạo lăng không thể sẽ chết ở loại này sát cục bên dưới. Ha ha, không thể, Thái Vân lão tổ lạnh lùng mở miệng, không muốn vọng tưởng hóa thân. Đạo chủ vừa nãy trọng thương thành tấm này đức hạnh, hắn căn bản không có sức mạnh xây dựng ra hóa thân ngăn kiếp. Hơn nữa đây là luân hồi thiên bàn phóng ra hình ảnh. Đạo chủ chết đã trở thành chắc chắn. Bị phân thây, các ngươi liền hắn hài cốt, đều mang không trở lại. Thái Vân lão tổ cười ha ha. Tổ kiếm trùng dư uy tản đi. Tối thiểu muốn 5, 6 năm trôi qua. Đạo chủ hài cốt tính toán đều nát tan. Ầm ầm. Chính đang chinh phạt đồng giác quét giác lão nhân dâng trào ra khủng bố lửa giận ngập trời. Kinh sợ các cường giả, tất cả mọi người đều sợ hãi. Đạo chủ chết đi trên căn bản có thể xác nhận. Như thế sức mạnh đáng sợ, đạo lăng không thể còn sống tiếp. Ai cũng có thể nhìn rõ ràng, nội vũ trụ của hắn bị hủy diệt. Mặc dù là chư thiên trung đều nổ tung, còn có hy vọng gì có thể sống sót? Muốn giết ta, liền bằng các ngươi những con trùng này. Thật là tức cười. Đạo chủ phủ giữ tợn ánh mắt, để Thái Vân lão tổ cười to. Bản tôn hôm nay tâm tình thật tốt, có thể khoan dung các ngươi. Nếu là các ngươi muốn đối phó ta, đến, cứ đến, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Luân hồi thiên bàn ở một lần thức tỉnh, Thái Vân lão tổ nội tâm đau cùng hận triệt để phun ra. Rốt cục chết rồi, đạo chủ rốt cục chết đi, nên còn có hy vọng. Đan đế sắc mặt biến đổi bất định. Đạo lăng có phong thần bảng trấn thủ nguyên thần, hắn nguyên thần chỉ cần bất diệt, liền có đứng lên đến hy vọng. Hết chương.